Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ân uy tịnh thi. Ngay tại năm đại khu vực quản lý mưu đồ bí mật bức thoái vị thời điểm, Tần Phong cũng không có nhàn rỗi. Tần Phong trong văn phòng, Tiết Giai Tuệ đem gần nhất thu tập được tin tức từng cái liệt ra tại bạch bản bên trên. Sau đó giới thiệu nói, căn cứ gần nhất thu tập được tin tức, trước mắt, có một phần giả vị trí cuối đào thải chế phương án đang toàn thể tiêu thụ quản lý bên trong lưu. Truyền, phần này giả phương án ta nhìn, viết rất có mức độ, xem xét liền xuất từ chuyên nghiệp nhân sĩ thủ bút. Nếu như dựa theo phần này phương án áp dụng, như vậy những này tiêu thụ quản lý nhóm sau này đều sẽ đối mặt với nghiêm trọng công trạng khảo nghiệp, mà lại một khi công trạng kém, cực kỳ có khả năng gặp phải bị đào thải vận mệnh. Mà lại phần này phương án trong, cho những này tiêu thụ quản lý trên đầu gia tăng rất nhiều gông xiềng. Cho nên, nếu như ta là tiêu thụ quản lý, nhìn thấy phần này phương án kế hoạch, ta nhất định sẽ cực kỳ bất mãn. Tiết Giai Tuệ nói xong, Gia Cát Cường cau mày nói, như thế xem ra, chỉ sợ nội bộ công ty hẳn là có người đang cố ý cho chúng ta chơi ngáng chân a. Về phần là ai, không quan trọng, nhưng đối phương thủ đoạn rất lợi hại âm hiểm. Tuy nhiên đây là một phần giả phương án, nhưng là phần này phương án đối sở hữu tiêu thụ quản lý tâm lý trùng kích là phi thường cương liệt. Hội đạo đưa chúng ta chính thức phương án còn không có công bố, liền đã gặp phải áp lực thật lớn. Chỉ cần chúng ta phương án bên trong có một hai đầu vượt qua bọn họ tâm lý mong muốn, liền cực kỳ có khả năng ủ thành cự đại xung đột. Mấu chốt nhất là, chúng ta phương án trong thật có chút điều kiện so phần này giả phương án còn muốn sắc bén. Phạm, Hồng Tiệm có chút khó chịu nói, ta đoán chừng cái phương án này khẳng định là Tiết Bảo Lâm kẻ sai khiến làm ra tới. Gia hỏa này xem ra là thật không nghĩ rằng chúng ta thành công cử hành lần này báo cáo công tác đại hội a. Sau khi nói xong, mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong lại là mỉm cười, nói, cái này đơn giản, hắn có hắn trương lương mà tính, chúng ta có chúng ta thang leo tường. Như vậy đi, chúng ta lại phân một chút công. Nói, Tần Phong nói ra một cái kế hoạch. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Ngày này buổi sáng, Thiên Nhã khách sạn tinh kỳ phấp phới, hào mang tung bay, trong trong ngoài ngoài bố trí đến 10 phần náo nhiệt vui mừng. Ngoài cửa có treo thật to hoành phi cầu chúc Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác hội nghị viên mãn thành công. Khoảng cách sẽ nghị chính thức bắt đầu còn có 15 phút đồng hồ thời gian. Trong tửu điếm bên ngoài đã đứng đầy đại lượng ký giả truyền thông. Trường thương đoàn pháo tất cả đều nhắm ngay công ty cửa chính. Giờ phút này, đã bắt đầu có các cái khu vực tiêu thụ quản lý nhóm lục tục ngo ngoe vào bàn. 8 giờ 52 phút, năm đại mỹ nữ khu vực quản lý cùng nhau ra sân. Nhất trí trong hành động hướng đi ngoài cửa, hiện trường thiểm quang đang lập tức tránh thành một mảnh. Năm đại khu vực quản lý vừa đi vào, Tần Phong liền dẫn ra Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ ba người xuống xe hơi. Hôm nay, bọn họ thí nghiệm một cái mới trang phục khốc lăng hình trận hình vào bàn. Tần Phong ở vào lăng hình tuyến ngoài cùng, Tiết Giai Tuệ tại Tần Phong trái hậu phương, Gia Cát Cường tại Tần Phong phải hậu phương, Phạm Hồng Tiệm tại sau cùng lăng hình cạnh góc áp trận. Bốn người tất cả đều mang theo kính râm lớn, ăn mặc hắc sắc tây trang dày da đen. Cứ như vậy nghiêu bức hồng hống đi tới hội trường. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức tất cả đều đem màn ảnh tiêu điểm nhắm ngay Tần Phong. Cùng Tiết Giai Tuệ, một cái là Internet hồng nhân, một cái là siêu cấp mỹ nữ, 8 điểm 58 phân. Tần Phong mọi người cất bước đi vào hội trường. Đám phóng viên cũng đi theo nối đuôi nhau mà vào. Đây là một cái buổi họp báo kiểu dáng hội trường. Tần Phong bốn người bọn họ ngồi tại tin tức tuyên bố tịch thượng. Hạ mặt phía trước nhất 5 chỗ ngồi. Phân biệt ngồi 5 vị khu vực quản lý. Tại bọn hắn đằng sau thì là dựa theo khu vực khác nhau. Đem mỗi cái cấp tỉnh tiêu thụ quản lý nhóm dựa theo khu vực cùng khu vực quản lý đối ứng tiến hành. Sắp xếp, Tần Phong ngồi xuống về sau. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Các vị, chúng ta lần này tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội cùng dĩ vãng hội nghị quá trình hơi làm một chút cải biến. Chúng ta đem báo cáo công tác nội dung đặt ở sau cùng. Tại chính thức báo cáo công tác trước đó, chúng ta tiên công vải một chút mọi người quan tâm nhất vị trí cuối đào thải chế phương án. Mọi người có ý kiến gì cứ việc nói. Nhưng mà, ta cho mọi người một cái lời khuyên. Để ý gặp thể, nhưng không muốn chơi hoành. Bởi vì ta Tần Phong không phải là bị hoảng sợ lớn. Nói xong, Tần Phong vung tay lên. Lập tức có công tác nhân viên đem một phần vị trí cuối đào thải chế phương án phân phát xuống. Dưới, thừa dịp công tác nhân viên phân phát văn kiện thời điểm. Tần Phong tiếp tục nói, ta đã nghe nói mọi người tại trước hội nghị liền đã thu đến một phần cái gọi là vị trí cuối đào. Thải chế phương án, này phần phương án ta cũng nhìn qua, nhưng nói một lời chân thật. Ta cho rằng này phần phương án thiết kế thật sự là thật không có mức độ. Cũng quá đơn giản, mà chúng ta ra sân khấu phần này vị trí cuối đào thải chế phương án. Sau này phần muốn lợi hại hơn nhiều. Mọi người nhìn một cái đi. Giờ phút này, tất cả mọi người nhận phương án. Nhào nhào cẩn thận nhanh chóng xem. Chờ đến mọi người sau khi xem xong. Triệu Tuyết Quyên trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Căm tức nhìn Tần Phong nói, Tần Tổng Giám, ngươi nói không sai, ngươi cái này vị trí cuối đào thải chế phương án thật sự là độ khó khăn quá lớn. Thật xin lỗi, chúng ta Đông Bắc khu không tiếp thụ, chúng ta Hoa Đông khu không tiếp thụ, chúng ta Hoa Bắc khu không tiếp thụ. Theo từng cái khu vực quản lý nhau nhau đứng ra, toàn bộ hiện trường lập tức liền trở nên có chút hỗn loạn lên. Hiện trường ký giả truyền thông giống như tiểu miêu nhìn thấy ngư đồng dạng. Lập tức hưng phấn mời đến. Máy quay video, máy ảnh nhao nhao khởi động. Có người càng là trực tiếp tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Hiện trường cái chủng loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí nhượng rất nhiều người tất cả. Đều giống như đánh máu gà. Giờ phút này, Tiết Bảo Lâm cái hắn hanh cáp nhị tướng ngồi trong phòng làm việc. Thông qua truyền hình quan sát lần này báo cáo công tác đại hội video phát sóng trực tiếp. Nhìn đến đây, Phan Tuyết như tràn ngập khinh thường nói. Tần Phong lần này chết chắc. Năm đại khu vực quản lý ngay trước truyền thông mặt liên thủ bức thoái vị. Hắn hoặc là thỏa hiệp, hoặc là xéo đi. Tần Phong một mặt bình tĩnh thong dong. Ánh mắt rơi ở chỗ này Trầm Mộng Giao trên mặt. Tần Phong nhìn ra được Trầm Mộng Giao hẳn là cái này năm đại khu vực quản lý người đáng tin cậy. Tần Phong từ tốn nói, Trầm Tổng, các vị khu vực quản lý, các ngươi khẳng định muốn từ chức sao? Năm người tất cả đều không chút do dự gật đầu. Tần Phong vừa nhìn về phía dưới những cái kia mỗi cái cấp tỉnh tiêu thụ quản lý mà cười cười mà hỏi, các ngươi đâu? Chúng ta cũng từ trước. Những cái kia cấp tỉnh tiêu thụ quản lý nhóm trăm miệng một lời nói. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, đã các ngươi tất cả đều chuẩn bị từ trước. Như vậy rất tốt, ta tiếp nhận. Dù sao, chúng ta Thiên Nhã tiêu thụ bộ đã đến không phá thì không xây được thời điểm. Tiết Giai Tuệ, ngươi lập tức liên hệ bộ phận hành chính. Để bọn hắn lập tức cùng liệp đầu công ty bàn bạc. Cho chúng ta tiêu thụ bộ một lần nữa tìm kiếm 5 tên khu vực quản lý cùng 34 tên cấp tỉnh tiêu thụ. Quản lý, Tần Phong cái này lời vừa nói ra. Hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không ai từng nghĩ tới. Tần Phong vậy mà như thế phách lối. thậm chí ngay cả qua loa cùng khuyên can một chút đều không có. Vậy mà trực tiếp tiếp nhận mọi người từ chức, đây không phải đang nói đùa chứ? Nếu như những người này tất cả đều từ chức, như vậy toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ bộ đem sẽ trực tiếp tê liệt. Nhìn ở đây, Tiết Bảo Lâm tức giận tới mức tiếp quẳng trong tay điều khiển từ xa. Tức giận nói, Tần Phong đầu bị lừa đá đi. Hắn sao có thể đáp ứng chứ? Tuyên Như, người lập tức cho Tần Phong gọi điện thoại. Liền nói bộ phận hành chính không đồng ý những người này toàn bộ từ chức. Phan Tuyết Như chính muốn gọi điện thoại, liền nghe đến Tần Phong nói tiếp. Các vị tiêu thụ quản lý, các ngươi từ chức là ta tiếp nhận, cái này không có vấn đề. Nhưng mà, tại ta chính thức tiếp nhận các ngươi từ chức trước đó, ta lại phái phe thứ ba kiểm tra công ty. Đối với các ngươi chỗ phụ trách các cái khu vực công ty còn tiến hành độc lập tài vụ kiểm tra. Chỉ muốn các ngươi thông qua kiểm tra, liền có thể chính thức rời chức. Tần Phong câu này nói vừa xong, năm đại khu vực quản lý trong đó bốn người sắc mặt tất cả đều biến. Chỉ có cái gì dạng biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, nàng đã ý thức được. Trước mắt cái này tiêu thụ giám đốc thật không đơn giản. Hắn thủ đoạn này vừa ra, chỉ sợ còn lại bốn cái khu vực giám đốc muốn rời trước. Thật phải cẩn thận hành sự. Đối với cái này bốn cái đồng hành sở tác sở vi, nàng vẫn là có chỗ hiểu biết. Nàng cũng không phải là không thể làm như vậy, chỉ là khinh thường làm mà thôi. Nàng trầm mộng giao dãy đến mỗi một phân tiền đều là sạch sẽ, đều dựa vào việc của mình kiếm được. Tần Phong một mực chú ý đến cái này năm đại khu vực quản lý biểu lộ. Sau khi xem xong, hắn nắm chắc trong lòng. Tần Phong nói tiếp, các vị khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý, các người khả năng không rõ lắm. Tuy nhiên phần này vị trí cuối đào thải chế phương án tương đối nghiêm khắc, nhưng tương tự, không bị đào thải người sau này kiếm được có thể sẽ càng nhiều. Cho nên, ta cho mọi người đề nghị là, trước không nên gấp gáp làm ra lựa chọn. Xem trước một chút chúng ta tiêu thụ bộ mới ra đài trích phần trăm thu nhập cải cách phương án lại. Nói xong, Tần Phong vung tay lên. Công tác nhân viên lập tức đem một phần trích phần trăm thu nhập cải cách phương án phân phát cho các vị giám đốc nhóm. Thừa dịp lấy bọn hắn nhìn lên sau, Tần Phong nói tiếp, ta cẩn thận phân tích qua các ngươi ở đây các vị khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý nhóm. Dựa theo mới trích phần trăm thu nhập, các ngươi trong đó những cái kia chân chính chính nghiêm túc làm nghiệp vụ cũng cầm xuống thật sự công trạng người, các ngươi thu nhập sẽ chí ít đề bạt 50%. Đương nhiên, trong các người những cái kia dựa vào buôn bán thương độn hàng, sau đó lại trả hàng loại này âm thầm thao tác phương thức đùa bỡn hư giả công trạng người, thu nhập sẽ giảm mạnh. Về phần giảm ít hơn bao nhiêu, liền xem các ngươi làm bộ trình độ lớn đến bao nhiêu. Cho nên, mới tiêu thụ thu nhập trích phần trăm cải cách phương án cổ vũ những cái kia nghiêm túc làm tiêu thụ người, cùng vị trí cuối đào thải chế liên hợp lại chấp hành về sau, sẽ thực hiện chính thức khôn sống mống chết, nhượng có chuyện thật người đi đến địa vị càng cao hơn đưa. Cho nên, sau này, tại chúng ta tiêu thụ bộ, ai muốn tấn cấp cùng lên trước, dựa vào không còn là trước kia quan hệ, hoặc là hư giả công trạng, mà chính là dùng chính các ngươi công trạng cùng thu nhập đến nói chuyện. Ngươi có việc đem công trạng làm đến toàn công ty thứ nhất. Như vậy đề bạt ngươi đảm nhiệm phó tổng giám có gì không thể. Nếu như một mình ngươi công trạng có thể trên đỉnh còn lại bốn cái khu vực chi hòa, để ngươi đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc có cái gì không được. Trầm Mộng Giao đột nhiên cười lạnh nói, nếu như chúng ta thật làm đến, ngươi cái này tiêu thụ giám đốc đi nơi nào? Tần Phong cười nói, ai nói ta hội một mực ở chỗ này cái tiêu thụ giám đốc vị trí phía trên. Chỉ muốn các ngươi người nào có việc thay vào đó, Tà hội không chút do dự nhường Hiền Hoa Đông khu vực quản lý Hồ Hiểu Đồng sau khi xem xong. Cau mày nói, Tần Tổng Giám, dựa theo ngươi phần này khen thưởng kế hoạch, sợ là chúng ta đại bộ phận khu vực quản lý ngay cả mình công trạng đều kết thúc không thành a. Thế này sao lại là khen thưởng? Rõ ràng là trừng phạt mà. Cái này ta không tiếp thụ. Tần Phong mỉm cười, mặc kệ ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Sau này vị trí cuối đào thải chế cùng mới trích phần trăm cải cách phương án sẽ song hành áp dụng. Ta tin tưởng hồ quản lý hẳn phải biết ta tại sao phải áp dụng dạng này cải cách phương án. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì chúng ta có chút khu vực quản lý tổng là ưa thích đùa bỡn một ít trò mèo. Mặt ngoài nhìn hàng năm tiêu thụ công trạng rất không tệ. Xuất hàng cường độ cũng rất lớn, nhưng là cuối năm xem xét, khu vực thực tế lợi nhuận lại cũng không cao. Thậm chí hồ quản lý ngươi chỗ phụ trách Hoa Đông khu vực vậy mà tại lớn nhất gần 3 năm bên trong. Một mực duy trì không lỗ không kiếm lời trình độ. Ta không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nhưng là, Hoa Đông khu làm cho chúng ta cả nước kinh tế phát triển nhất khu vực. Ngươi công trạng thậm chí ngay cả Hoa Bắc khu trầm tổng cũng không sánh nổi. Nhất là thuần lợi nhuận. Hàng năm so Hoa Bắc khu vậy mà thiếu 50 triệu. Người đây không phải đang nói đùa sao? Nhất là Đông Bắc khu. Hàng năm vậy mà hao tổn 3.000 vạn chi cự. Nợ khó đòi ngốc sổ sách rất nhiều. Cho nên, ta rất lợi hại hoài nghi. Các người Hoa Đông khu cùng Đông Bắc khu chân thực tiêu thụ tình huống đến cùng là thế nào? Nhưng mà, người yên tâm, đã các người chuẩn bị từ trước. Như vậy rất đơn giản, ta lại phái phe thứ ba tài vụ kiểm tra nhân viên tiến vào chiếm giữ Hoa Đông khu công ty con cùng. Đông Bắc khu công ty con tiến hành toàn diện kiểm tra. Tần Phong nói tới chỗ này, trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Giờ phút này, Hồ Hiểu Đồng cùng Triệu Tuyết Quyên sắc mặt hai người mười phần tái nhợt. Nhất là Hồ Hiểu Đồng, nàng đáy mắt chỗ sâu tràn ngập thấp thỏm lo âu. Nàng không bình thường rõ ràng một khi tài vụ kiểm tra về sau. Nàng sẽ đối mặt với thế nào nghiêm trọng cục diện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.